Tàn độc lương duyên, chương 32, vậy tôi phải cảm ơn cô sao? Gocchuyenaudio.com, cô Giang thật tốt bụng, Hướng Thu Vân nhìn thẳng vào cô ta, mỗi từ đều trong cổ họng thốt ra. Chân tướng sự thật của hai năm trước thế nào thì không có ai biết rõ hơn cô và Hân Yên. Suy cho cùng trước đây cô cũng là bạn của tôi, làm sao tôi có thể nhẫn tâm trách móc cô được chứ? Giang Hân Yên thở dài. Nếu tôi thực sự đổ lỗi cho cô thì hai năm trước cô đã bị truy tố và không ra tù dễ dàng như vậy đâu. Vậy thì tôi phải cảm ơn cô sao? Cơn tức giận của Hướng Thu Vân sắp lao ra khỏi lồng ngực, chân mày và khóe mắt đều lộ ra vẻ chế nhạo. Dễ dàng, cô ở trong ngục tù hai năm, mỗi ngày đều bị một nhóm người sỉ nhục, cô đã vài lần đứng giữa ranh giới sống và chết, vậy mà Giang Hân Yên nói dễ dàng. Giữa chúng ta thì không cần khách sáo như vậy đâu. Giang Hân Yên nắm lấy tay cô, lo lắng nói. Nghe nói rằng cô vừa muốn tự tử đúng không? Cô có bị thương chỗ nào không? Tôi không sao, khiến cô thất vọng rồi. Hướng Thu Vân dùng hết sức để rút tay ra, sau đó cô xoa xoa vào quần áo, cô ngại bẩn. Làm sao tôi có thể thất vọng chứ? Giang Hân Yên cắn môi tỏ ra chân thật và nói. Nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi sẽ rất áy náy. Hướng Thu Vân bị dáng vẻ dối trá của cô ta làm cho nôn ói, cô cúi đầu không nói gì nữa. Đã muộn rồi, đón xe cũng không tốt. Như vậy đi, để tôi yêu cầu tài xế đưa cô về trước nhé, sau đó tôi sẽ về nhà. Trên gương mặt xinh đẹp của Giang Hân Yên tỏ vẻ chân thành, cô ta không nhìn thẳng lên bình nước dịch đang treo giường, giống như cô ta không biết rằng Hướng Thu Vân bị bệnh. Hướng Thu Vân bị sự vô liêm sỉ của cô ta làm cho phát cáu đến mức run rẩy, nhưng Hạ Vũ Hào vẫn còn đang đứng bên cạnh, vì vậy cô phải cam lòng và nhẫn nhịn. Cô đi đến đầu giường và bắt đầu mang giày vào. Giang Hân Yên rũ mắt xuống để che đi vẻ đắc ý trong đáy mắt. Cô ở lại bệnh viện dưỡng bệnh đi, mấy ngày nay không cần đi làm đâu. Hạ Vũ Hào lấy ra một điếu thuốc kẹp ở giữa ngón trỏ thon dài và ngón giữa, nhưng cuối cùng anh không châm lửa mà vứt nó đi. Giang Hân Yên chớp chớp mắt ngạc nhiên nói. Hướng Thu Vân, cô bị bệnh sao? Hướng Thu Vân khẽ cau mày, cô không để ý đến cô ta. Về diễn xuất cô không thể diễn được như Giang Hân Yên. Tại sao vừa rồi cô không nói vậy? Giang Hân Yên thở dài, bất lực nói. Nếu đêm nay tôi thật sự đưa cô về, nói không chừng Hạ Vũ Hào sẽ nghĩ rằng tôi cố ý làm vậy đó. Không phải vậy sao? Hạ Vũ Hào liếc nhìn cô ta và mỉm cười. Đương nhiên là không rồi. Lông mày của Giang Hân Yên lộ vẻ buồn bã. Anh Vũ Hào đừng nghĩ em như vậy, mặc dù Hướng Thu Vân hại em không thể nhảy nhót được nữa, nhưng em thật sự không trách cô ấy. Hạ Vũ Hào mỉm cười một cách vô thức, anh không trả lời lại cô ta mà anh quay sang nói với Hướng Thu Vân. Sau khi xuất viện thì đi làm trở lại, đừng có suy nghĩ là đi đâu khác. Ừ, Hướng Thu Vân buông tay đang siết chặt quần áo ra, sau đó cô do dự nói. Cảm ơn anh đã cho tôi nằm viện, cô không thể khống chế được trái tim của mình, cô biết rằng trái tim cô đối với anh đã chết từ lâu rồi, nhưng bây giờ anh đã cho một chút quan tâm chăm sóc khiến trái tim cô hồi phục lại nhịp đập một lần nữa. Thật xấu hổ, nhưng cô không thể thay đổi, thứ tình yêu này giống như nghiện thuốc phiện, rõ ràng biết có độc nhưng thà chết cũng không thể bỏ. Không cần khách sáo, Hạ Vũ Hào cong môi, anh đưa ánh mắt nhìn vào hình dáng của cô. Dưỡng hết bệnh thì mới có thể sống khỏe mạnh được, sống khỏe mạnh mới có thể. Gocchuyenaudio.com, anh cúi đầu ghé sát tai cô và nói, mới có thể trả món nợ của cô. Tim của Hướng Thu Vân chợt ngừng đập, trong phút chốc cô chỉ cảm thấy mình như bị đóng băng, cô lạnh thấu xương. Cô nhìn Hạ Vũ Hào và Giang Hân Yên cùng nhau rời khỏi phòng bệnh, người đàn ông tuấn tú ở bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị, còn cô. Cô cúi đầu nhìn xuống bộ đồng phục làm việc đang mặc trên người, cô cười đau khổ. Từ đầu đến cuối cô chỉ là một kẻ tiểu nhân của hai người họ mà thôi, vô cùng buồn cười, vô cùng thê thảm. Cuối thu, ban đêm trời lạnh lẽo, tinh, cửa thang máy mở ra, Hạ Vũ Hào đẩy Giang Hân Yên ra khỏi thang máy và rời khỏi bệnh viện. 10 giờ rưỡi tối đến trị liệu, bác sĩ trị liệu của cô cũng thú vị đấy. Anh Vũ Hào đừng cười nhạo em, Giang Hân Yên cong môi tỏ vẻ kiêu ngạo, cô ta nói. Em nói đến đây trị liệu chỉ là mượn cớ mà thôi, chỉ là em muốn đến đây để thăm Hướng Thu Vân. Thật không, Hạ Vũ Hào hỏi ngược lại, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn cô. Tất nhiên rồi, Giang Hân Yên đặt tay phải lên tay vịn của xe lăn, mắt cô cụp xuống. Nghe nói Hướng Thu Vân muốn tự tử, em vội vàng đến đây, em sợ cô ấy xảy ra chuyện. Hướng Thu Vân mới tự tử chưa được một tiếng đồng hồ mà em đã nghe được tin này, tai mắt của em cũng rất linh hoạt đấy. Hạ Vũ Hào khẽ ậm ừ và nói đầy ẩn ý, chỉ là em tình cờ nghe được mà thôi. Ánh mắt của Giang Hân Yên lóe lên, sau khi tan tiệc cô ta đi theo Hạ Vũ Hào và thấy anh đến bệnh viện, vì vậy cô ta mới đến đây. Không ngờ rằng anh vội vàng đến bệnh viện để tìm Hướng Thu Vân. Trong lòng cô ta cảm thấy hơi khó chịu, cô ta ngập ngừng nói. Vậy anh Vũ Hào, tại sao anh lại ở đây? Anh cũng nghe được thông tin Hướng Thu Vân tự tử rồi đến đây thăm cô ấy sao? Hạ Vũ Hào dừng lại và đi vòng qua phía trước chiếc xe lăn, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô ta. Em chỉ thuận miệng hỏi thăm một chút thôi. Giang Hân Yên mỉm cười, nhưng trong lòng cô ta càng cảm thấy khó chịu. Nếu như anh Vũ Hào không muốn nói, vậy thì đừng nói. Chẳng lẽ anh Vũ Hào thật sự đến thăm Hướng Thu Vân sao? Hân Yên, dưới ngọn đèn đường màu vàng mờ ảo, cô ta không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Hạ Vũ Hào. Giang Hân Yên hừ một tiếng, cô ta ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của anh, ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ và quyến luyến. Cô ta rất thích nghe Vũ Hào gọi mình, mỗi lần anh gọi tên cô ta thì nhịp tim cô ta sẽ đập rất nhanh. Em là người thông minh, em nên biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Hạ Vũ Hào chống tay phải lên xe lăn, bởi vì khom người nên bộ đồ vest xuất hiện một chút nếp nhăn. Trong lòng của Giang Hân Yên run lên, cô chớp chớp mắt và nói. Em thông minh sao, nhưng mẹ em luôn nói em ngu ngốc. Hạ Vũ Hào đứng thẳng người lại, anh cười một cách vô thức rồi đi đến cạnh chiếc xe Bentley. Sau khi anh lên xe, anh liền hạ cửa kính xe xuống, nhẹ nhàng nói. Sau này đừng đi theo sau lưng tôi, xe cách gần nhau dễ dàng tông vào đuôi xe, rất nguy hiểm. Tim web chú yên, cách chương.